Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 233, tinh. Một lát sau, Shiranui Zenma chuẩn bị đi ra ngoài. Asuma liền vội vàng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Shiranui Zenma, ra đi vòng vòng, ta vẫn là lần đầu tiên tới Hùng Chi Quốc. Asuma nói rằng, Hùng Chi Quốc đối với Konoha Ninja có chút căm thù. Vì lẽ đó Konoha Ninja ở đây tốt nhất không muốn tùy ý đi lại. Đặc biệt là ngươi loại này nổi tiếng bên ngoài, Shiranui Zenma ngẩn ra. Suy nghĩ một chút lập tức cấp tốc kết ấn. Hoành, một tiếng thay đổi dáng dấp. Trở thành một biểu hiện lười nhác tóc bạc thanh niên, như thế nào? Có thể hay không nhận ra được dị thường? Hắn cười hỏi câu Asuma cau mày chốc lát. Trong mắt dần dần lộ ra kinh dị. Ngươi là làm thế nào đến? Chẳng lẽ ngươi dùng chính là bí truyền cao cấp biến thân thuật? Không kém bao nhiêu đâu. Shiranui Zenma không có nói rõ hắn hiện đang sử dụng biến thân thuật. Chính thức tên gọi là đổi hình thuật. Là hấp thu su nết dịch dung thuật bộ phận đặc điểm thay đổi bản biến thân thuật. So với phổ thông biến thân thuật cao minh, nhưng hơi kém với su nết dịch dung thuật đổi hình thuật, tuy nói không bằng su nết dịch dung thuật cao minh, nhưng tương ứng địa, nó sử dụng ngưỡng cửa cũng thấp không ít. Không cần cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật, vừa vặn thích hợp Shiranui Zenma loại này hiểu một ít chữa bệnh nhẫn thuật ninja đương nhiên. Đồng nhất cái nhẫn thuật ở không giống ninja trong tay hiệu quả cũng là không giống Shiranui Zenma. Trồng sen kẽ vì là toàn thuộc tính chakra kẻ nắm giữ. Chakra năng lực khống chế xa phi thường người có thể cùng. Đổi hình thuật triển khai lên cũng là mấy không kẽ hở trừ phi nắm giữ mạnh mẽ năng lực cảm nhận. Hoặc là hơi cao độ tinh khiết Byakugan. Bằng không rất khó nhận ra được dị thường đẩy một tấm khuôn mặt mới. Shiranui Zenma liền rời khỏi thủ hộ nhẫn ngủ lại này quán trò. Đi ra bên ngoài tinh nhẫn thôn trên đường phố đi dạo Hùng Chi Quốc xưa nay bế tắc. Hoàn toàn tách biệt với thế gian trạng thái để cho tự đại thành tính đồng thời. Cũng làm cho hình thành đặc biệt văn hóa đặc thù chí ít ở Shiranui Zenma trong mắt. Hùng Chi Quốc kiến trúc. Trang phục các loại đều tràn ngập nồng nặc dị vực phong tình ở trên đường phố xoay chuyển một hồi. Shiranui Zenma tìm tới một quán cơm, điểm chút Hùng Chi Quốc đặc sản mỹ thực, một mình thưởng thức quá trình ăn cơm bên trong. Bàn kề cận nghị luận dần dần hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ai? Các ngươi nghe không nghe nói? Quỷ tinh đại nhân trước đây không lâu thật giống cùng tinh ảnh đại nhân ầm ĩ một trận. Trên mặt mang theo một đạo vết sẹo thanh niên nói rằng ngồi đối diện hắn một tên béo thanh niên. Nói rằng, không nghe nói, có điều nếu như là thật sự, hẳn là bởi vì tinh lực tu luyện sự tình đi, hai người ở ngoài còn có cái bé gái trẻ tuổi. Cũng nói, từ khi tinh ảnh đại nhân kêu dừng tinh lực tu luyện, thanh âm phản đối liền chưa từng thiếu, có điều ta cảm thấy kêu dừng là chuyện tốt. Trải qua thời gian dài tinh lực tu luyện ninja, cái nào không phải chịu đủ dàn vặt, giữa đường mà chết. Vết sẹo thanh niên cười nói, ta xem ngươi chính là đấu kỵ, nếu như ngươi bị tuyển chọn đi tiến hành tinh lực tu luyện, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Ai nói, ta mới không phải đấu kỵ đây, ai muốn ý nắm sinh mệnh đổi lấy thực lực, nữ hài mất hứng nói rằng. Tên béo thanh niên lại nói, kỳ thực đi, nếu để cho ta đi tiến hành tinh lực tu luyện, ta vẫn là rất đồng ý, chỉ cần có thể sống quá đầu mấy năm. Trở thành thượng nhẫn nắm chắc, hắn tiếp theo lại cảm thán không thôi. Thượng nhẫn a, nếu như có thể lên làm thượng nhẫn, đời ta cũng không có tiếc nuối ai. Nếu có thể dùng thể trọng đổi thực lực nên thật tốt. Vết sẹo thanh niên. Người nghĩ đến đúng là rất đẹp, cái kia mấy năm không phải là tốt chống đỡ. Những kia bị tuyển chọn đều là thiên tư xuất chúng người. Dù vậy, có thể chịu đựng được cũng không có bao nhiêu, coi như sống qua cái kia mấy năm. đón lấy cả đời cũng hầu như không chết tử tế, không cần nói chúng ta chính là đệ nhất tinh ảnh đại nhân cường giả như thế. Cuối cùng không cũng là tráng niên mất sớm à? Nói tới chỗ này, ba người vẻ mặt đều phiền muộn lên. Tên béo thanh niên thở dài một tiếng, đệ nhất đại nhân thực sự là đáng tiếc, nếu như có thể nhiều ở mấy năm, nhẫn giới đã sớm là chúng ta hùng chi quốc, cái nào còn có ngũ đại quốc chuyện gì a? Vết sẹo thanh niên cũng không kìm lòng được, thở dài nói, nhớ năm đó, đệ nhất đại nhân cùng Senju Hashirama giao thủ thời điểm, nếu không là đệ nhất lớn thân thể người có bệnh, há có thể để Senju Hashirama chạy trốn trở lại. Ai, Shiranui Zenma đĩa sau động tác dừng lại. Ba người nhưng chưa liền như vậy đình trì. Đề tài càng kéo càng xa. Nữ hài nói rằng, các ngươi xem chưa từng xem một quyển sách gọi là Senju Bộ Tộc Khởi Nguyên. Quyển sách kia bên trong nói cái gì? Nữ hài, theo quyển sách kia khảo chứng, Senju bộ tộc trên thực tế là hùng chi quốc hậu duệ. Hơn nữa hỏa quốc, Shiranui Zenma có chút nghe không vô. Lúc này tính tiền rời đi, lại đi ra bên ngoài chuyển động, tâm tư thì lại dần dần chạy đến, tinh, vấn đề lên tinh đối với này cỗ kỳ lạ mà sức mạnh to lớn. Nguyên, hắn kỳ thực cũng chuyên môn từng có hiểu rõ. Trong lòng cũng có không ít suy đoán theo hắn kiếp trước ở trên Internet nghe được lời giải thích. Bị tinh nhẫn thôn tôn sùng là thần vật, tinh, kỳ thực là thập vĩ mảnh vỡ. Tinh, sức mạnh cũng chính là thập vĩ chakra, nhưng đi tới thế giới này sau khi trải qua đối số lượng cũng không nhiều văn hiến tìm đọc. Shiranui Zenma cơ bản có thể xác nhận, tinh, cùng thập vĩ cũng không có quan hệ gì. Nên chỉ là một loại không biết thiên ngoại sức mạnh, nguồn sức mạnh này phi thường mạnh mẽ mà thần bí. Có người nói, tinh, rơi dụng sau sở dĩ hơn trăm năm không bị phát hiện. Không chỉ là bởi vì nó rơi dụng địa điểm thập phần hẻo lánh. Càng là bởi vì nó tản mát ra sức mạnh để bất cứ sinh vật nào đều không thể tới gần mãi đến tận. Tinh, trải qua hơn 100 năm suy giảm, sức mạnh lớn bước suy yếu. Cái kia mảnh thâm sơn lão lâm mới từ từ khôi phục sinh cơ. Động vật cũng rốt cục có thể tới gần nơi đó không nghi ngờ chút nào. Trong lịch sử hết thảy tinh nhẫn tính gộp lại, hấp thu tinh lực liền, tinh, 1/10 cũng chưa tới dù vậy. Tinh nhẫn thôn như cũ từng sinh ra một ít cường giả. Điển hình nhất chính là đệ nhất tinh ảnh, dù sao đệ nhất tinh ảnh nhưng là vì là không nhiều. Cùng đệ nhất Hokage, Uchiha Madara đều từng giao thủ, hơn nữa không chết trận ninja có thể thấy được thực lực đó mạnh mẽ. Tuyệt đối không thua cùng thời đại gió, lôi, nước, đất bốn ảnh, nếu không có được không gặp thời, không gặp địa, cả đời đều ở cùng đệ nhất Hokage, Uchiha Madara cùng với sau đó đệ nhị Hokage cứng mới vừa. Đệ nhất tinh ảnh tuyệt đối không đến nỗi sống đến mức như vậy thê thảm. Shiranui Zenma trầm tư chốc lát, lập tức hướng về thôn đi ra ngoài, đi tới tinh nhẫn thôn ngoài thôn một chỗ trốn không người. Hắn lúc này phát động thông linh thuật, cho gọi ra A Thủy, Lệ, A Thủy một tiếng hí dài. Cánh nhấc lên từng trận cuồng phong, bụi bặm tung bay, đến chỗ cao đi, kỵ đến trên lưng nó. Shiranui Zenma nói rằng, Lệ, A Thủy chợt vỗ cánh lên không. Tốc cực nhanh, chỉ chốc lát liền đến vạn mét cao. Thân ở đám mây, đi, Shiranui Zenma chỉ tay một cái, lời còn chưa dứt. A Thủy liền xoay người bay thẳng, xem phương hướng chính là tinh nhẫn thôn trung ương, đi xem, tinh, vị trí đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.